Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298 một sớm ra khỏi vỏ đông quỷ thần. Trắng nõn khuôn mặt, môi đỏ hơi nhấp, mặt mày như kiếm, hàn mang bắn ra bốn phía, leng keng hữu lực tiết tấu giống như dương cung bạt kiếm giao phong. Ngày ấy phục một ngày luyện kiếm thiếu niên, trung sắp xuất thế bộc lộ mũi nhọn, tranh tranh tiếng đàn như hắn kiếm kiếm vù vù, thẳng tiến không lùi phi phàm khí khái. Từ trước đến nay biết chính mình muốn là thiếu niên, suy nghĩ lại là cái gì? Kiếm phá vạn tà, nhậm chức vô số trở ngại, mãn nghi ngờ thanh, phá phá phá, đàn cổ thanh xuyên qua ngàn năm thời gian cách trở, trở thành thời đại cúc áo, đem người mang nhập hoàn toàn bất đồng tư tưởng thế giới. Chẳng sợ chưa bao giờ trải qua lại như thế nào, kia tranh tranh tiếng đàn chiếu sáng lên mỗi cái tha lòng mang. Diễn sinh vô pháp thuật tình cảm ơn y đương mọi người còn ở vì kia tuyệt thế mũi nhọn cảm khái. Khó có thể tự giữ, tiếng đàn rơi vào kết thúc, kiếm phong vào vỏ, hiệp khách xoay người, mạn gió cát, chỉ dư một mặt tang thương, thở dài thế gian thế sự phi một người có thể thay đổi. Kia liền tàng phong, hiện trường không có thanh âm ân y nam hy ngẩng đầu, trong tầm mắt nhìn đến dưới đài chúng tha phản ứng, nàng đem đàn cổ một lần nữa bế lên tới, xoay người phản hồi nhập khẩu, hành tẩu khi rộng thùng thình vạt áo cùng tay áo, theo nện bước triển khai phong lưu tư thái. Lại làm nam nữ xem đến lóa mắt, bạch bạch bạch, vỗ tay hậu chi hậu giác vang lên, càng ngày càng vang, nam hy trở lại chính mình trên chỗ ngồi, vừa lúc vỗ tay còn ở kịch liệt, nàng không có gì phản ứng, trước đem đặt ở vị trí thượng áo khoác một lần nữa mặc vào, từ áo khoác trong túi lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt thuốc mỡ, hướng ngón tay thượng mặt một mặt, Hạ Quang Niên ngồi ở nàng bên người, kích động đến không biết cái gì hảo, hoàn toàn bị kia một khúc kích khởi đầy ngập nhiệt huyết. Thật lâu không thể tan đi, kết quả chờ hắn mở miệng, đối Nam Hy ra tới lại là ngắn gọn vô cùng, rất tuyệt. Nam Hy đối hắn hơi hơi mỉm cười, mặt sau còn có mấy cái biểu diễn, đều là kinh đế đại học áp trục, cuối cùng một cái chính là tập thể tân nhạc hợp tấu. Cái này đại hợp tấu khí thế đủ đủ, xem như đem không khí đẩy đến cao trào. Ở hợp tấu sau khi chấm dứt, Hạ Quang Niên như là an ủi Nam Hy, càng như là an ủi chính mình, ngươi vừa mới đạn xong liền đi trở về. Không có nhìn đến đại gia có bao nhiêu kích động, so với bọn họ tới cũng không nhiều lắm là Mani, Nam Hy thực bình tĩnh. Chưa từng nghĩ tới vườn trường không khí, có thể bởi vì chính mình biểu diễn một hồi thay đổi. Mặt sau còn có cái hạng mục, thỉnh lần này tân sinh đại biểu lên đài lên tiếng. Lần này tân sinh đại biểu chính là Aya Angel, tóc vàng mắt xanh, tướng mạo tinh xảo nữ nhân đi bước một đi lên đài. Nàng biểu tình lãnh khốc, tâm tình tựa hồ không tốt lắm, bất quá khí chất cao quý. Loại vẻ mặt này cũng không giảm nàng mị lực, cơ hồ là một cái chớp mắt, đứng ở trên đài Aya liền nhìn về phía Nam Hy, hai tha tầm mắt ở giữa không trung giao hội, Aya biểu tình càng thêm lãnh khốc cao ngạo, triển khai tầm mắt, sau đó ngẩng đầu đối với mọi người mở miệng, ta là Aya Angel, lần này tân sinh đại biểu, ta đến từ, Aya sinh ra đủ để cho nàng kiêu ngạo, ra tới càng làm cho phía dưới học sinh, không ngừng phát ra tiếng kinh hô, nhìn Aya ánh mắt càng thêm kính yêu. Nam Hy nghe xong vài câu liền cúi đầu kia di động, mở ra sáng nay tìm được diễn đàn, bắt đầu biên tập chính mình tin tức, cảm tạ đời trước Internet phát đạt, các loại thịnh hành, Nam Hy bản nhân lại có sáng tác kinh nghiệm, biên tập chuyện xưa tin tức lên kia kêu một cái mau. Lưu loát liền viết mấy trăm tự, văn tự cảm nhiễm, tư tưởng chủ đề rõ ràng, nghĩ đến tới nhìn đến người không toàn bộ vì này cảm động. Một nửa người cũng sẽ tin tưởng đi, lại đem điện thoại ảnh chụp phóng đi lên. Nam Hy phóng một chương thưởng thức một chương, khóe miệng gợi lên một mặt ta cười. Sâm ca, nếu ngươi như vậy thiếu ái, ta liền cố mà làm giúp ngươi một phen hảo. Lại không biết trên đài đem nàng trở thành giả tưởng địch. Thời khắc đều ở chú ý nàng Aya, phát hiện nàng này tươi cười sau, tức giận đến thiếu chút nữa nói bậy. Chỉ cảm thấy Nam Hy là cố ý không xem chính mình, cố ý không nghe chính mình diễn thuyết, cố ý ở chính mình đến thành tựu khi lộ ra loại này tươi cười. Đây là tỏ vẻ khinh thường nàng sao? Đây là khiêu khích đi. Aya tức giận đến ngứa răng. Đáy lòng đã hạ quyết tâm. Tuyệt đối sẽ không làm Nam Hy đắc ý đi xuống. Vốn tưởng rằng lần này chính mình làm tân sinh thủ tịch. Có thể hoàn toàn đem Nam Hy chèn ép đi xuống. Kết quả đối phương thế nhưng đi làm lão sư. Aya tưởng tượng đến vừa mới Nam Hy diễn xuất khi. Bên người trang tử ngâm chuyên chú thất thần bộ dáng. Thề muốn đánh bại Nam Hy tâm tư càng mãnh liệt. Nếu Nam Hy biết lúc này Aya ý tưởng. Cười ra tới khả năng tính đều anh chỉ có thể. Cô nương ngươi diễn thật nhiều. Một hồi khai giảng điển lễ kết thúc. Nam Hy đã bị tôn chủ nhiệm bắt tráng đinh. Đầu tiên là đem nàng một trận khen. Sau đó đem đơn tử đưa cho nàng. Tỏ vẻ thỉnh nàng đi mê hoặc. Nga không phải. Là đi cảm động càng nhiều tân sinh lão sinh. Tuyển khóa cổ nhạc bộ. Nam Hy mục tiêu cùng tôn chủ nhiệm là giống nhau. Bất quá mọi chuyện đều phải chính mình ra ngựa. Cũng đủ để minh cổ nhạc bộ nhiều nghèo túng. Hạ Quang Niên đem nàng trong tay đơn tử tiếp nhận tới. Ngươi có khác sự tình muốn vội liền đi làm đi. Ta xem ngươi bằng hữu cũng đang đợi ngươi. Này đó giao cho ta là đến nơi. Đi thôi. Không quan hệ, Nam Hy nhìn về phía Trương Tiêu Vũ các nàng. Trương Tiêu Vũ các nàng cũng vừa lúc lại đây. Nhìn thấy Hạ Quang Niên trong tay đơn tử. Thẩm Thanh Lan không cần xem liền biết đây là cái gì. Thỉnh Hạ Quang Niên cho một chương. Trương Tiêu Vũ cũng không chậm mần y các nàng đều chọn môn học cổ nhạc khóa. Nam Hy đối Hạ Quang Niên hỏi. Không có cổ nhạc phương diện xã đoàn sao? Hạ Quang Niên bật cười. Liền tuyển môn học này người đều thiếu. Còn như thế nào sẽ chuyên môn có học sinh lộng xã đoàn, Nam Hy? Đã biết, kia lộng xã đoàn muốn cái gì điều kiện? Trả lời nàng là đã điền hảo đơn tử Thẩm Thanh Lan. Xã đoàn thành viên ít nhất đạt tới 5 người. Nơi sân, nhạc cụ, hoạt động tài chính, thành viên công tác bên ngoài xuất. Còn phải có nhất định thành tích. Thẩm Thanh Lan nhìn mắt Hạ Quang Niên. Kỳ thật chỉ cần chính là điều thứ nhất. Mặt sau điều kiện đều hảo. Không phải lập tức liền phải đạt tới. Trương Tiêu Vũ giơ lên tay. Hi hi xã đoàn. Ta gia nhập. Thẩm Thanh Lan cười nói. Ngươi công tác không vội à. Trương Tiêu Vũ không giống Nam Hy như vậy. Đại bộ phận thời gian đều là chính mình khống chế an bài. Dù sao cũng là ký hợp đồng mộc chính phòng làm việc. Nhân ra không đạo lý tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm ơn y. Trương Tiêu Vũ nghĩ. Vẫn là kiên trì, ta sẽ tận lực rút ra thời gian. Thẩm Thanh Lan không hề đả kích nàng. Cũng, tính ta một cái, nàng nói. Nam Hy ngươi là lão sư, không toán học sinh, cho nên không xác định có thể hay không đem ngươi tính tiến vào. Cho nên bảo thủ phòng chừng muốn kiến xã đoàn nói. Chúng ta còn cần 3 người, ta. Có thể chứ, một cái thấp thấp giọng nam vang lên. Mấy người quay đầu nhìn lại, phát hiện không biết khi nào. Một cái nam sinh đứng ở bên này. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc nói. Ôn Lương, tóc đen gọng kính nam sinh nghe được Thẩm Thanh Lan kêu phá chính mình thân phận. Nhấp môi không lời nói. Ánh mắt nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy không biết hắn là ai. Bất quá hiện tại thấu đủ 5 người. Nhân ra nguyện ý tự nhiên hảo. Có thể, Ôn Lương thần sắc thả lỏng chút. Còn kém 2 cái. Ta có thể đi hỏi một chút bằng hữu Thẩm Thanh Lan. Một cái, lại một đạo thanh âm vang lên. Quyển sách từ Tiêu Thương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.